Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đều theo tối cao cân nhắc mức hình phạt. Bởi vì Vi Khanh ngay từ đầu liền theo Hồ Hiểu Hoa bọn người nói qua. Ban đêm hắn thay thạch lỗi New York Cục Vương Hoa An. Còn có viện kiểm sát người. Cho nên để bọn hắn thiếu theo thạch lỗi uống chút. Thế là mọi người cũng chính là ngay từ đầu uống vài chén tửu. Phía sau cũng là ăn một chút đồ ăn tâm sự. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Hồ Hiểu Hoa bọn người sớm cáo từ rời đi. Thạch lỗi đem Hồ Hiểu Hoa bọn người đưa ra môn. Vẫn là không được nói cảm tạ. Hồ Hiểu Hoa ôm bờ vai của hắn. Ra hiệu những người khác đi trước. Hắn có lời muốn cùng thạch lỗi nói riêng. Thạch đầu, ta gọi như vậy ngươi. Không ngại a? Hồ Hiểu Hoa cười híp mắt nói. Thạch lỗi mặc dù có chút không quen bị Hồ Hiểu Hoa kề vai sát cánh. Nhưng vẫn là cười nói. Vốn là nên gọi như vậy. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Hai ta là bạn thân gì không? Thạch lỗi hơi có chút xấu hổ. Dù sao, trong mọi người, chỉ có Hồ Hiểu Hoa là rõ ràng nhất. Hắn cùng thạch lỗi cũng là vốn không quen biết. Liền hai ta, cũng liền không kéo chuyện tào lao. Chuyện này là cha ta để cho ta tới làm. Những người khác thì sao? Bao quát tiểu siêu ở bên trong. Cũng không biết hai ta trước kia cũng không nhận ra. Có lẽ tiểu siêu bọn họ có phán đoán của mình. Nhưng ta không nói. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Bất kể như thế nào. Đã ta nói hai ta là bạn thân. Người cũng thừa nhận. Ta hy vọng chúng ta về sau liền thật làm bằng hữu đi lại. Người sang năm tốt nghiệp. Là về Nhuận Châu vẫn là lưu tại Ngô Đông. Thạch lỗi do dự một chút. Nói. Cái này còn sớm. Ta cũng chưa nghĩ ra. Ban đầu dự định khẳng định là lưu tại Ngô Đông. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Tóm lại, về sau ngươi về Nhuận Châu, nhớ kỹ tìm ta, ta qua Ngô Đông, cũng nhất định sẽ tìm ngươi. Hai ta đổi điện thoại đi. Đổi quá điện thoại về sau. Hồ Hiểu Hoa còn nói. Ngay từ đầu, cha ta để cho ta xử lý ngươi chuyện này thời điểm. Nói thật ta rất giật mình. Thật rất giật mình. Nào có để con ruột qua cho người khác đỉnh bao. Ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không cha ta trước kia tại bên ngoài tạo nghiệt. Bất quá khi Thủy Gia Gia cùng Vi Thiếu Gia xuất hiện về sau. Ta cũng minh bạch, ngươi có cơ duyên của ngươi. Cha ta cũng nói là có người nắm đến hắn. Mà lại là hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt ủy thác. Cho nên hắn mới khiến cho ta đỉnh bao. Dù sao chút chuyện nhỏ này. Tần Hoài Nguyên coi như muốn truy cứu cũng không nhiều lắm sự tình. Nhưng là ta còn rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai? Hắn đã làm cho cha ta vô pháp cự tuyệt. Thậm chí đem con ruột đẩy đi ra đỉnh bao. Lại không chính mình giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ngay từ đầu ta tưởng rằng Vi Thiếu Gia hoặc là Thủy Gia Gia. Nhưng tưởng tượng, không đúng. Chính bọn hắn cũng ra mặt. Căn bản là không cần đến ta. Người nếu là coi ta là bằng hữu, có thể hay không giúp ta giải đáp một chút. Thạch lỗi tâm nói chuyện này thật đúng là không có cách nào giải thích. Phụ thân ngươi khẳng định biết đêm tối chi đồng tử tồn tại. Nhưng đã hắn không có nói cho ngươi, liền nhất định có lý do của hắn. Ta cũng không thể nói cho ngươi. Thoáng tưởng tượng, thạch lỗi liền nói, ta muốn là để cho ngươi biết. Ta thật không biết, ngươi tin tưởng a? Hồ Hiểu Hoa mỉm cười, nắm tay từ thạch lỗi trên bờ vai trượt xuống đến. Hiển nhiên không tin, thạch lỗi lại nói, buổi sáng ta nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại có người nói cho ta biết, nói về sau sẽ có vốn là cái nào đó con trai của đại phú hào qua giúp ta đeo nồi. Để cho ta chết cũng không thể thừa nhận nhà kia là ta mang ra. Sau đó ta ngay tại sở cảnh sát nhìn thấy các ngươi. Ngươi cùng ta một chào hỏi. Ta liền biết ngươi khẳng định cũng là trong điện thoại người kia nói con trai của đại phú hào. Cho nên ta chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Nhưng ngươi muốn để ta nói ra người kia là ai. Ta thật không biết. Ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Sự thật cũng là như thế. Hồ Hiểu Hoa trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện. Cuối cùng hắn vẫn là vỗ vỗ thạch lỗi bả vai nói. Được, ta tin. Cũng thế, Để đó Thủy Gia Gia cùng Vi Thiếu Gia cường đại như vậy bằng hữu. Chuyện này ngươi vài phút đều có thể tự hành giải quyết. Thật đúng là không cần thiết quanh co lòng vòng tìm ta giúp ngươi cõng nồi. Xem ra, cùng Thủy Gia Gia cùng Vi Thiếu Gia một dạng. Cái kia tìm tới cha ta người cũng là chủ động giúp cho ngươi. Mà lại hắn còn không muốn để cho ngươi biết hắn là ai. Thạch đầu a thạch đầu. Ngươi thật đúng là cái người kỳ quái đâu. Làm sao làm đến giống như trên đời này siêu cấp phú hào đều đuổi tới muốn giúp ngươi một dạng. Thạch lỗi trong lòng tự nhủ đây đều là bái hắc tạp ban tặng. Nhưng ta không có cách nào nói cho ngươi a. Được, xem chừng vương cục cùng viện kiểm sát người rất nhanh cũng phải đến. Ngươi đi vào đi, có rảnh rỗi, hoặc là không nóng nảy về trường học. Nhớ kỹ liên hệ ta, hay ta tìm một chỗ ngồi một chút. Chờ phụ thân ta tình huống ổn định một chút, ta liên hệ ngươi đi. Đúng vậy, về đi. Hồ Hiểu Hoa phất phất tay, đi vào trong gió lạnh. Một chiếc xe ngừng ở trước mặt của hắn. Hắn cất bước mà lên. Thạch lỗi trở lại trong phòng. Phục vụ viên đã sớm đem phòng thu thập đi ra. Không ngồi tới 5 phút đồng hồ, Vi Khanh điện thoại vang lên. Hắn cười nói cho đầu bên kia điện thoại phòng hào. Nếu không ta vẫn là ra ngoài nghênh một cái đi. Thạch lỗi đứng người lên. Vương cục theo viện kiểm sát người cùng nhau đi. Hắn đương nhiên không biết viện kiểm sát người. Bất quá gặp qua Vương Hoa ăn cũng liền với. Vi Khanh khoát khoát tay nói. Không cần thiết. Một cái địa cấp thị phó cục trưởng tăng thêm mấy cái viện kiểm sát tiểu cán bộ mà thôi. Mời bọn họ ăn cơm đã rất lợi hại cho bọn hắn mặt mũi. Người muốn thật nghênh ra ngoài. Thủy Gia Gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Theo Nhuận Châu thành phố, liền xem như thị ủy vị kia đến, Thủy Gia Gia cũng không có khả năng tự mình đi nhận. Thạch lỗi đành phải cảm khái những này phú, nhị đại phổ nhi, rất nhanh phục vụ viên mở ra phòng môn. Vương Hoa An cùng viện kiểm sát hai người đi tới, cười ha hà, thậm chí có chút nghênh phụng chi ý. Thạch lỗi trong lòng tự nhủ nhiều tiền đến nhất định cấp độ. Quan Nhi cũng chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón lấy. Đồng thời thầm hạ quyết tâm. Hắc tạp cho hạn mức không thèm quan tâm. Nhưng đầu tư của mình nhất định phải nhiều nắm chặt. Tranh thủ sớm ngày có được chỉ ít vượt qua 100 triệu thân gia. Thịt rượu đã đủ. Hàn huyên cũng tất. Vương Hoa An tuy nhiên đối thạch lỗi rất ngạc nhiên. Có thể tống miểu miểu ở chỗ này. Hắn còn thật không dám hỏi nhiều. Trong lòng tự nhủ vẫn là có cơ hội hỏi một chút nói bừa xây quân đi. Lão Lý cùng lão Triệu trước đó một mực đang ta bên kia. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút vụ án này. Lúc trước khi ra cửa đâu, phân cục tuần kỳ cũng gọi điện thoại tới. Hồi báo một chút tình huống. Đại Hoa điện tử mấy cái kia bảo vệ chỗ làm việc. Đều đã thừa nhận bọn họ là nhận Tần Hoài Nguyên sai xử mới có thể qua Thạch tiên sinh trong nhà gây. Chuyện. Cũng thừa nhận là Tần Hoài Nguyên bày mưu đặt kế bọn họ. Nếu như Thạch tiên sinh phụ mẫu không chịu dọn đi không tiếc động dùng vũ lực. Đồng thời thừa nhận Thạch phụ thân của tiên sinh thương tổn. Đích thật là bọn họ đánh ra tới. Phân cục đã định tính. Đây là cùng một chỗ ác tính đả thương người sự kiện. Đã tại chỉnh lý tài liệu lấy tay chuẩn bị khởi tố. Tại bằng chứng trước mặt, Tần Hoài Nguyên cũng từ bỏ chống lại. Thừa nhận hết thảy, đồng thời biểu thị, tại bồi thường Thạch tiên sinh hợp lý tiền thuốc men cùng ngộ công phí bên ngoài. Cá nhân hắn nguyện ý xuất ra 20 vạn làm tinh thần bồi thường. Xét thấy hắn hối cải biểu hiện, hắn hy vọng Thạch tiên sinh có thể tha hắn một lần. Đương nhiên, ta đây chỉ là chuyển lời. Lão Lý lão Triệu đâu, cũng đã nói với ta, mặc kệ Thạch tiên sinh có tiếp nhận hay không bồi thường. Bọn họ đều sẽ đối với cái này nhấc lên công tố. Lao ngục tai ương là miễn không? Nhưng cân nhắc mức hình phạt vẫn là muốn nhìn một chút thạch ý của tiên sinh. Thạch lỗi sững sờ. Cái đồ chơi này còn có thể nhìn ta ý tứ. Nhìn lại Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh. Hai người mỉm cười không nói. Tựa hồ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Nếu không, hai người bọn hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Trương Hồng Mai chen miệng nói, nếu như nhắc lên công tố, như vậy thủ phạm 2 đến 3 năm là thiếu không thể. tòng phạm cũng chỉ ít nửa năm trở lên. Đây là cải biến không thể sự thật, nhưng tóm lại có cái lưu động khu ở giữa. Thạch Lỗi cảm kích nhìn xem Trương Hồng Mai. Hắn biết đây là Trương Hồng Mai lại nói cho hắn biết nên nói như thế nào. Thế là hắn nói, có tiền hay không ta thật không quan tâm. Ta hận không thể phán Tần Hoài Nguyên một cái vô hạn. Vương Hoa An cười ha ha, nói, lão Lý, lão Trương, vậy liền xem các ngươi. Hai người vội vàng nói, yên tâm đi, đều theo tối cao cân nhắc mức hình phạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.